Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 30 Thế Thân Tình Nhân 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit từ Nguyên Nhi. Giản Ngọc Diễn là người cực kỳ thông minh, tâm tư mẫn cảm, tinh tế. Người khác nếu là có chút không giống bình thường, hắn chắc chắn có thể nhanh chóng phát giác, càng không nói đây là nhất cử nhất động đều có thể tác động há ngàn. Ngọc Nhi căn bản sẽ không nói dối, thái độ nàng thật sự quá mức rõ ràng, một cái cứng đờ cự tuyệt, một tiếng trốn tránh lấy cơ cáo lui, đủ để cho Giản Ngọc Diễn ở trong nháy mắt minh bạch tất cả ngọn nguồn. Nàng đã biết, Giản Ngọc Diễn đã từng sợ nhất, lo lắng nhất, không gì hơn bị Ngọc Nhi phát hiện ý nghĩ của mình, nhưng hiện giờ Giản Ngọc Diễn mới phát hiện, kỳ thật sợ nhất không phải bị biết, mà là sau khi Ngọc Nhi biết được tâm tư của hắn, thái độ nàng. Ngọc Nhi trốn hắn, bài xích hắn, cự tuyệt hắn. Nhiều năm qua vẫn luôn không dám chạm đến, kết quả rốt cuộc có đáp án, mà cái đáp án này, ở trong khoảnh khắc đã đánh Giản Ngọc Diễn hoàn toàn vào tử lao. Dọc theo đường đi, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn, giờ phút này đã là chiều hôm buông xuống, Giản Ngọc Diễn may mắn, không có người thấy được sắc mặt hắn xám trắng, cũng không có người nhìn thấy hắn thất thần, mắt đào hoa giờ phút này cỡ nào khó coi, mai viên ban đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, chỉ có chỗ nhan nhất minh dị thường an tĩnh, nữ tử dung mạo tú lệ ngồi ngay ngắn ở trước bàn phát ngốc, khi nhìn thấy thân ảnh hắn thần sắc đột nhiên trở nên hoảng loạn. Giản Ngọc Nhi vì cái gì sẽ phát hiện, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Nhan Nhất Minh, mà giờ phút này biểu tình Nhan Nhất Minh nói cho hắn, đích xác như thế. Cho dù Giản Ngọc Diễn biết Nhan Nhất Minh không phải cố ý, biết việc này Nhan Nhất Minh cũng không có bất luận sai lầm gì, bởi vì nàng Ngọc Nhi là ai cũng không biết, nhưng có lẽ là ngực quá đau quá yêu cầu một cái phát tiết, Giản Ngọc Diễn vẫn sẽ ngăn không được giận chó đánh mèo. Vì cái gì ngươi không thể an an phận phận đợi ở chỗ này, vì cái gì hào xảo bất xảo muốn xuất hiện trước mắt Ngọc Nhi, vì cái gì muốn hủy diệt một chút mong đợi cuối cùng của hắn. Hôm nay đi nơi nào? Giản Ngọc Diễn ngày thường thanh âm ôn nhuận có chút mất tiếng, nhìn như bình tĩnh, nhưng mỗi chữ đều như là rít từ trong răng làm nhân tâm sợ hãi. Nhan Nhất Minh sắc mặt trắng bệch đại để là đã khóc, đôi mắt có chút sưng đỏ, như có chút không dám đối diện đôi mắt Giản Ngọc Diễn, nhỏ giọng mở miệng. Đi Phù Ngọc Sơn, Phù Ngọc Sơn, Phù Ngọc Sơn thật đúng là địa phương thần kỳ, Giản Ngọc Diễn đột nhiên không khỏi muốn cười, lúc trước Nhan gia tiểu thư cũng là ở Phù Ngọc trên núi phát hiện một hồi tuồng, hôm nay đến phiên mình. Nha hoàn bên người Nhan Nhất Minh có chút không rõ nguyên do, không hiểu được vì cái gì cô nương đi một chuyến Phù Ngọc Sơn, trở về liền hoảng loạn, Giản công tử nói chuyện cũng không thể hiểu được, còn có vị tiểu thư này, vị tiểu thư kia là ý gì. Thật sự nhịn không được oán giận một câu. Không phải công tử nói không có thời gian bồi cô nương chúng ta để cô nương tự đi đi một chút sao, hơn nữa cô nương chúng ta còn không phải là vì. Đi ra ngoài, Giản Ngọc Diễn cùng Nhan Nhất Minh đồng thời mở miệng, Nhan Nhất Minh bắt lấy ống tay áo Giản Ngọc Diễn gấp giọng nói. Diễn, công tử ta chỉ là ở đây đợi đến có chút bực mình muốn đi chùa Phù Ngọc cúi chào Bồ Tát, ta thật sự không nghĩ tới sẽ gặp được vị tiểu thư kia. Giản Ngọc Diễn đôi mắt đỏ bừng tới gần Nhan Nhất Minh. Không nghĩ tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu không nghĩ tới, ngươi cũng biết từ đây mong đợi của ta đã đoạn sạch sẽ. Hiện tại nói không nghĩ tới có ích lợi gì. Giản Ngọc Diễn đột nhiên nắm cánh tay Nhan Nhất Minh thẳng tắp hướng đến giường, Nhan Nhất Minh một cái lảo đảo ngã ở trên giường, còn chưa kịp đứng dậy Giản Ngọc Diễn liền hung hăng đè ép lại. Đôi tay cũng chặt chẽ ấn ở trên giường, hai chân cũng bị gắt gao cố trụ không thể động đậy, Nhan Nhất Minh như là bị dọa đến cứng đờ một lát sau kịch liệt giãy giụa. Nhưng giờ phút này Giản Ngọc Diễn tựa như một kẻ điên mất lý trí, Nhan Nhất Minh giãy giụa càng kịch liệt, Giản Ngọc Diễn càng không buông tay, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn, môi răng không có kết cấu hung hăng cắn trên môi Nhan Nhất Minh, Nhan Nhất Minh ăn đau nghiêng mặt đi, bị Giản Ngọc Diễn cố ở cằm lần nữa cắn lên. Vốn là quần áo không thật chặt vì cọ sát mất tiết tấu càng thêm hỗn độn, đai lưng bị Giản Ngọc Diễn rút ra, cổ cùng xương quai xanh nữ tử trắng nõn liền bại lộ ở trước mắt, mặt trên lưu lại một vết đỏ sâu cạn không đồng nhất. Môi lưỡi dao động ở trên sống lưng nữ tử trần trụi thẳng đến chạm vào một vết sẹo, Giản Ngọc Diễn lúc này mới dừng lại, đôi mắt như là chậm rãi khôi phục thanh minh. Rõ ràng là xương bướm cùng eo tuyến xinh đẹp, nhưng trên làn da trắng nõn tinh tế lại để lại vết sẹo rắc rối dao hoành, Giản Ngọc Diễn nhận ra đây là dấu roi. Giản Ngọc Diễn đột nhiên nhớ lại, Nhan Nhất Minh từng nói khi còn nhỏ, bởi vì chạy trốn kém chút vứt bỏ tánh mạng, vết thương vĩnh viễn cũng không tiêu trừ. Giản Ngọc Diễn động tác cứng lại rồi, hắn rũ mắt nhìn chăm chú vào chôn mặt lên Nhan Nhất Minh tinh tế nức nở, trong lòng một tia co rút đau đớn. Hắn vừa mới làm gì? A Minh làm sai cái gì? Tay trái Giản Ngọc Diễn đè lại đôi tay Nhan Nhất Minh nới lỏng, đầu ngón tay phải chậm rãi dừng ở vết sẹo của Nhan Nhất Minh thượng, Nhan Nhất Minh hơi hơi run lên một câu cũng không nói. Từ lúc bắt đầu chính là hắn chủ động trêu chọc nàng, coi nàng như thế thân Ngọc Nhi, nàng rõ ràng cái gì đều biết chỉ không đề cập tới. Giản Ngọc Diễn chợt thanh tỉnh, trong nháy mắt thấy rõ dấu vết màu xanh lá bị hắn trào ra, vệt đỏ bên hông cùng đôi mắt sưng đỏ. Giọng nói như là bị cái gì cứng lại, Giản Ngọc Diễn há miệng thở dốc, muốn nói cái gì lại nói không ra lời, sau một hồi thanh âm mới có chút run rẩy hỏi nàng. Còn đau hay không? Nhan Nhất Minh vùi mặt vào gối dầu dĩ mở miệng. Không đau, Giản Ngọc Diễn duỗi tay kéo người thút tha thút thít nức nở nhẹ lại cúi người ôm nàng ở trong lòng ngực chậm rãi mơn trớn phía sau lưng nàng, sau một hồi cảm giác được người trong lòng ngực rốt cuộc bình tĩnh xuống, lúc này mới thẹn nói. Thực xin lỗi, Nhan Nhất Minh thân mình cương một khắc đôi mắt thanh triệt đối diện Giản Ngọc Diễn, là hắn chưa bao giờ gặp qua khổ sở, nàng nói, ngươi khẳng định không bỏ được chạm vào nàng một chút. Giản Ngọc Diễn chỉ là gắt gao ôm nàng, như là muốn đem nhập nàng vào trong xương cốt. Không bao giờ biết qua hồi lâu Giản Ngọc Diễn mới nói. Chính là ngươi vẫn thích nàng. Giản Ngọc Diễn nhắm hai mắt lại, môi dừng sau tai Nhan Nhất Minh. Không có chỉ thích ngươi. Tiểu quả táo lặng lẽ ở bên tai nhắc nhở Nhan Nhất Minh độ hào cảm Giản Ngọc Diễn bay lên. Nhan Nhất Minh rũ xuống lông mi từ trong lòng Giản Ngọc Diễn lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngọc Diễn nhìn bóng dáng Nhan Nhất Minh trong lòng biết nói như vậy Nhan Nhất Minh như thế nào cũng sẽ không tin, rốt cuộc mình đều không tin. Nhưng là cũng không phải hoàn toàn là giả, bởi vì Nhan Nhất Minh rời đi trong lòng hắn nhịn không được mất mát khi Nhan Nhất Minh thương tâm hắn ngăn không được đau lòng, hắn là thật sự thích nàng, những lời này, hắn không có lừa nàng. Ngày hôm sau Nhan Nhất Minh tỉnh lại, Giản Ngọc Diễn đã không còn nữa, Nhan Nhất Minh vừa muốn nói cái gì, trên môi đó là một trận đau đớn. Nhan Nhất Minh, tê, một tiếng tiểu quả táo ở một bên cẩn thận hỏi nàng. Ký chủ, ngươi còn hảo đi, còn hảo, Nhan Nhất Minh kéo kéo khóe môi. Kỳ thật so với tưởng tượng vẫn còn nhẹ, tiểu quả táo nhớ lại tới vẫn còn sợ hãi, thật sự không thể tưởng được loại này hành vi sẽ phát sinh ở trên người Giản Ngọc Diễn tính tình tốt nhất, bất quá. Tiểu quả táo thật sự nhịn không được tò mò, vì thế như cũ cảm thấy thẹn mở miệng. Kia vì cái gì Giản Ngọc Diễn vẫn là không có làm đến cuối cùng. Hắn vốn dĩ cũng không muốn làm, chính là đơn thuần mua ơ phát tiết một chút, dù sao phòng tuyến tâm lý hoàn toàn băng rồi, Nhan Nhất Minh nói. Cho dù thật sự có một ngày làm được đến cuối cùng cũng không phải dưới loại tình huống này, loại sự tình này đại khái chỉ phát sinh ở trên người Nam Cung Huyền. Đối lập một chút Giản Ngọc Diễn cùng Nam Cung Huyền, tiểu quả táo rất là tán đồng gật gật đầu. Hai người lại nói một lát, đột nhiên tiểu quả táo. Gì, một tiếng, Nhan Nhất Minh thuận miệng hỏi. Làm sao vậy, Giản Ngọc Diễn hồi phủ làm việc kết quả đụng phải Giản Ngọc Nhi. Nếu không phải hôm nay có chuyện quan trọng Giản Ngọc Diễn sẽ không trở về, nhưng hiện giờ trở về, hảo xảo bất xảo lại đụng phải Giản Ngọc Nhi. Giản Ngọc Nhi hôm qua mơ màng hồ đồ trở về, lại bị Giản Ngọc Diễn khiếp sợ chờ buổi tối chậm rãi bình tĩnh lại mới nghĩ kỹ rất nhiều tỉ như lúc trước vì cái gì Giản Ngọc Diễn không cho nàng thân cận Nam Cung Huyền quá tỉ như hiện giờ cực kỳ không thích Giang Dật. Nàng đã từng chỉ cho là Giản Ngọc Diễn làm ca ca quản quá nhiều, hiện tại biết rõ tâm tư Giản Ngọc Diễn, tất cả hết thảy lúc này mới trong sáng lên. Sự thật này làm Giản Ngọc Nhi thập phần hoảng loạn cũng xấu hổ nói ra. Suy nghĩ cả đêm, ngày thứ hai mới đủ dũng khí muốn cùng Giản Ngọc Diễn nói chuyện, lại không nghĩ vừa vặn đụng phải Giản Ngọc Diễn vừa mới hồi phủ. Giản Ngọc Diễn trên người quần áo vẫn là của hôm qua, phương hướng rõ ràng là vừa từ bên ngoài trở về, không biết có phải ảo giác hay không, Giản Ngọc Nhi tựa hồ nghe thấy một tia thơm ngọt vị như có như không. Giản Ngọc Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không rảnh lo xấu hổ buột miệng thốt ra. Ca ca tối hôm qua đi nơi nào? Giản Ngọc Diễn thật sự không nghĩ tới một hồi gặp Giản Ngọc Nhi, nhớ tới hôm qua Giản Ngọc Nhi xa cách Giản Ngọc Diễn trong mắt hơi hơi buồn bã, không có trả lời mà là sắc mặt có chút lãnh đạm hỏi Giản Ngọc Nhi. Ngọc Nhi chính là có việc, Giản Ngọc Nhi há miệng thở dốc có chút sững sờ. Chẳng lẽ ca ca không nên có rất nhiều chuyện muốn cùng mình giải thích? Chẳng lẽ hắn không nên nói rõ ràng vì cái gì sẽ cùng? Cùng một nữ tử giống nàng như vậy còn có hôm qua chưa từng hồi phủ chẳng lẽ là đi nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kia cùng mình giống nhau như vậy mà ca ca lại nhiều đêm không về trắng đêm không về đại biểu cho cái gì. Giản Ngọc Nhi chỉ cần vừa nhớ tới cái này liền lại là cảm thấy thẹn lại là cảm thấy chịu nhục. Hiện giờ nhìn Giản Ngọc Diễn không hề có ý tứ cảm thấy chính mình làm sai. Giản Ngọc Nhi đột nhiên ủy khuất tức giận. Nàng thanh âm có chút phát run nói. Ngươi lại đi cái kia. Nơi con hát kia, Giản Ngọc Diễn mày không khỏi nhíu mày, Giản Ngọc Nhi xưng Nhan Nhất Minh là con hát cái này làm cho hắn có chút không thích. Nàng không giống như con hát, Giản Ngọc Diễn nói, thật sự vô tâm tình cùng Giản Ngọc Nhi nói này đó, hắn còn cần đổi thân quần áo đi Đông Cung một chuyến. Nếu không có việc gì ta liền đi trước. Giản Ngọc Nhi dưới tình thế cấp bách bắt lấy ống tay áo Giản Ngọc Diễn, lại suy nghĩ đến cái gì vội vàng buông ra. Giản Ngọc Diễn trong mắt đột nhiên cảm thấy có loại mỏi mệt xưa nay chưa từng có, rốt cuộc xoay người nhìn Giản Ngọc Nhi nói. Hiện giờ ngươi tránh ta như xài lang hổ báo chính là bởi vì ta là ca ca ngươi. Giản Ngọc Nhi không nghĩ tới Giản Ngọc Diễn sẽ hỏi trực tiếp như vậy, vừa thẹn vừa gấp vội vàng hướng hai bên nhìn một cái, không nhìn thấy người khác mới nói. Chẳng lẽ này còn chưa đủ, kia nếu ta không phải đâu, cái gì, không phải, nếu ta không phải là thân ca ca ngươi đâu, Giản Ngọc Diễn bình tĩnh nhìn nàng trầm giọng hỏi. Như thế nào sẽ không phải đâu, Giản Ngọc Nhi nghe không rõ, đối diện Giản Ngọc Diễn không kịp nghĩ nhiều nói. Vô luận như thế nào, Ngọc Nhi chỉ xem ngươi là ca ca. Giản Ngọc Diễn không tiếng động cười một tiếng, hắn cương nhiên còn ôm một tia ảo tưởng như vậy, thế nào cũng phải nghe loại lời nói này mới có thể đoạn tất cả niệm tưởng trong lòng sạch sẽ. Hiện tại, rốt cuộc hoàn toàn hết hy vọng. Ca ca, Giản Ngọc Nhi sợ hãi gọi Giản Ngọc Diễn một tiếng. Ca ca hôm qua là đi tìm nàng sao? Giản Ngọc Diễn rũ xuống đôi mắt. Việc này cùng Ngọc Nhi không quan hệ. Chính là, Giản Ngọc Nhi ngẩn ngơ. Chính là ca ca đáp ứng ta sẽ không cùng những người đó lôi tới. Không có những người đó, chỉ có nàng, Giản Ngọc Diễn chậm rãi nói. A Minh đều không phải như ngươi tưởng tượng, thời điểm không còn sớm, ta cùng với Điện Hạ còn có chuyện quan trọng muốn nói, Ngọc Nhi nếu là không có việc gì ta vội. Dứt lời không nhìn Giản Ngọc Nhi mà nhanh rời đi, lưu lại Giản Ngọc Nhi đầy mặt khiếp sợ đứng ở tại chỗ. Ngắn ngủn nói mấy câu, ca ca biện giải con hát kia hai lần. A Minh, cái xưng hô quen thuộc này làm Giản Ngọc Nhi ngăn không được trái tim run rẩy, đột nhiên nhớ tới nốt ruồi đỏ khoe mắt nàng ngày ấy, hiện tại mới phát hiện kia giống y như nốt ruồi đỏ đôi mắt Nhan Nhất Minh. Giản Ngọc Nhi chợt hút khí, lắc lắc đầu đầy rớt đồ vật lung tung rối loạn trong đầu. Nàng kia rốt cuộc cùng nàng lớn lên rất giống, nếu bị người khác nhìn thấy không biết nên làm gì, nàng phải có biện pháp để ca ca mau chút cách xa con hát kia, để tránh tái sinh ra tai họa. Cách chương.